Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. A. Không cần đi châu Phi. Một tấm chụp ảnh chung, tính là gì sượt nhiệt độ. Minh ta lại không phải thật khờ. Dương Hâm vừa nói, hắn đã nghĩ đến vừa nãy chụp ảnh chung. Bắt đầu một bức tranh, nội dung dựa cả vào biên. Hiện tại marketing số, cho người một bức tranh. Hắn có thể bố trí ra 10.000 loại khả năng. Thuận tiện bổ sung một câu. Hơn nữa ngươi cùng với nàng trước đây xào quá CP. Ngươi cũng nói trước đây rồi. Ngươi nhưng đừng quên, ngang qua thế giới của em, lập tức liền muốn chiếu phim rồi. Ngoặc kép, ngươi đem người nghĩ tới quá tà ác rồi. Thẩm Minh lắc lắc đầu, đem mũ ép xuống chút. Lập tức liền muốn đến bãi đậu xe rồi. Ngươi nghĩ như thế nào? Có muốn hay không làm sáng tỏ? Làm sao làm sáng tỏ? Nói ta không cùng với nàng chụp ảnh chung. Quá đánh mặt đi. Minh ca đột nhiên nghĩ đến vừa nãy nãy Tiêu không bình thường biểu hiện. Nhanh chóng bấm điện thoại của nàng. Vừa quay đầu cùng Dương Hâm giải thích. Ngoặc kép, chờ một chút, ta gọi điện thoại, đánh cho Trình Tiêu. Đúng, có thể để cho Trình Tiêu phát một cái Weibo. Dương Hâm ánh mắt sáng lên, cũng bấm Trình Tiêu tuyên truyền đoàn đội người phụ trách điện thoại. Trình Tiêu xuyên màu đen đầm dạ hội, làn váy chạm rỗng sợi hoa phối hợp ngọc thạch dây chuyền. Tóc bàn lên, ai, cái này kiểu tóc không một chút nào phù hợp mặt của nàng. Hairline, cái trán vừa rộng lại lớn, đời trước tuyệt đối là cái AK. Rất muốn nhổ nước bọt, Minh ca nhịn xuống. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngày hôm nay rất đẹp a. Ngoặc kép, muốn ngươi nói, ta đều giải thích, trên phi cơ ngẫu nhiên gặp mà thôi. Biệt ly ta như vậy gần. Mụ mụ ở đây, Minh ca theo bản năng quay đầu. Quả nhiên thấy sắc mặt không lành Trình mụ mụ, nuốt ngụm nước miếng, vội vội vã vã đi tới. A di, Trình mụ mụ biểu tình chớp mắt biến ảo. Trở về rồi, cực khổ rồi. Ngoặc kép, không có, ta chính là đi lữ hành. Ta nhìn đưa tin, nói ngươi có thể vào vây Oscar. Đều là thổi, xem như là một loại tuyên truyền. Tương lai, Nightcrawler sẽ ở quốc nội chiếu phim. Thẩm Minh chính mình cũng nhìn tuyên truyền thông cáo, các loại khen kỹ xảo của hắn. Thẩm Minh bạo gầy sau, hãm sâu hốc mắt cùng đáng sợ mắt to để nhân vật nhiều hơn mấy phần vẻ thần kinh. Vì diễn tốt nhân vật, Thẩm Minh tìm mấy cái lời kịch lão sư, vẫn cứ nhường chính mình tiếng Anh khẩu ngữ nhiều một phần phương Nam mùi vị. Không rõ cái nhóm này Hồng Kông Đài Loan diễn viên vì sao cải không được Hồng Kông Đài Loan giọng. Chấm móc lửng, Nightcrawler, bắt Toronto Odeon Award người thứ hai. Thẩm Minh diễn kỹ chịu đến một đám tán dương. Có người nói phía phát hành Focus Feature đang cố gắng tranh thủ Oscar để danh. Nói chung, tùy hiện siêu một hồi Thẩm Minh, Oscar tự động xuất hiện, đến mức không bắt được để danh làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, để Thẩm Minh sau đó tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói hai câu lời nói thật chứ. Đem tất cả đẩy lên đoàn đội trên người. Phù hợp hắn ngay thẳng nhân vật thiết lập. Trình mụ mụ liếc nhìn Thẩm Minh, hạ thấp giọng, ta liền Trình Tiêu một đứa con gái. ... A di, ta nếu là nhớ không lầm, ngài có hai cái con gái. Ý của ta là, ngươi có thể đừng phụ lòng nàng. Minh ca trầm mặc một chút. Yên tâm, ta sẽ để nàng tính phúc. Tiệc khánh công mà, trừ bỏ đoàn kịch nhân viên, còn có xuất phẩm phương, các đường gia thuộc cùng với một ít giới truyền thông nhân sĩ. Tiểu Thẩm, hậu trường, Vu Đông mang theo vợ hắn đi tới. Vu Đồng, Xảo Xảo tỷ, Thẩm Minh mới mở miệng. Kim Xảo Xảo tiến lên một bước kéo đứng ở Thẩm Minh bên cạnh Trình Tiêu. Này không phải chúng ta Cảnh Cảnh mà. Trình Tiêu khẽ mỉm cười. Xảo xảo tỷ, cha cha, thật là đẹp mắt. Đến, ta giới thiệu mấy người cho ngươi biết. Kim Xảo Xảo nắm Trình Tiêu đi ra rồi. Vu Đồng vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Thật không nghĩ tới ngươi này âm thầm lại đem tên gọi đều đánh tới nước Mỹ. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Sớm biết liền để ngươi diễn. Sông Mê Công, rồi. Thẩm Minh cười cợt không có nói tiếp. Đúng rồi, Sát Phá Lang hai, sao, Ngộ Không chuyện, quyết định đem Thẩm Minh tên viết ở hai phiên. Diễn viên chính đội hình đã biến thành Bành Vu Yến, Thẩm Minh, Ni Ni, Dư Văn Lạc. Vu Đông tiếp tục hỏi, ngoặc kép, Điệp Vụ Biển Đỏ, người cảm thấy ai diễn nam số một thích hợp? Ngoặc kép, không phải đã chọn Trương Diệc sao? Ngươi một câu nói, ta đem hắn đổi. Câu nói này đương nhiên là khuếch đại rồi. Rời ạ, Điệp Vụ Biển Đỏ, chọn vai là Càn Trừng điện ảnh và truyền hình làm. Liền hắn đi, ta cũng muốn học tập một hồi. Minh Ca bị nâng có chút không tìm được manh mối. Vu Đông thật đặc biệt yêu thích Thẩm Minh. Sát Phá Lang hai, 50 vạn mảnh thù. Điệp Vụ Biển Đỏ, 1 triệu thù lao phim, lại không tăng giá, hàng đẹp giá rẻ, so sánh cái nhóm này thịt tươi nhóm, Minh Ca quả thực đức nghệ song hình. Điệp Vụ Biển Đỏ là năm ngoái tiếp diễn, hiệp ước đều ký rồi, Dương Hâm kỳ thực cũng rất muốn tăng giá, thế nhưng sợ bại hoại Thẩm Minh danh tiếng, nếu như bởi vì diễn viên đỏ, liền tăng giá. Vậy vạn nhất diễn viên không đỏ đây, kia có phải là muốn chủ động xuống giá? Không đạo lý này, Bona có mấy bộ điện ảnh, đều rất thích hợp ngươi, nhất định phải nhiều hợp tác a. Ngoặc kép, Vu Đồng để mắt ta. Ta đương nhiên sẽ không từ chối. Hàn huyên vài câu, Hoàng Bách Cao dẫn Ngô Kinh đi tới. Vu Đồng tiến lên cùng Hoàng Bách Cao tán gẫu lên. Phòng trừng ở thảo luận, Sát Phá Lang, cái này IP làm sao tiếp tục nữa. Cảnh ca, nhìn thấy Ngô Kinh, Thẩm Minh trực tiếp ôm ấp một hồi. Ngô Kinh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngoặc kép, đã về rồi, đi rồi một chuyến nước Mỹ. Cảm giác thế nào? Nước Mỹ, ta không đi nước Mỹ. Ta đi Canada, đều giống nhau. Canada không phải nước Mỹ thực dân địa mà. Quên đi, chẳng muốn cùng loại người này tính toán. Địa lý quá kém, Thẩm Minh đổi cái đề tài. Ngoặc kép, Chiến Lang hai, lúc nào đập, đã ở vỗ, sẽ chờ ngươi rồi. Thẩm Minh gật gật đầu. Được, vậy ta về đi thu thập một hồi. Chúng ta đi châu Phi. Ngô Kinh hơi kinh ngạc. Châu Phi, ngươi đi châu Phi làm gì? Không phải đóng kịch sao? Há, ngươi phần diễn đều ở quốc nội. A, quốc nội, ta nhìn phần diễn đều ở châu Phi a. Trong kịch bản viết, Trác Diệc Phàm là Hán Bang xưởng sắt thép ông chủ. Địa chỉ liền ở châu Phi. Ngô Kinh cười cợt, chúng ta ở Trương Gia Khẩu tìm cái sắt xưởng di chỉ. Cùng trong kịch bản Hán Bang xưởng sắt thép rất giống. Châu Phi nào có xưởng sắt thép cho chúng ta lấy cảnh? Cũng đúng, vậy ta cần phải làm gì? Ngươi chơi đùa súng sao? Súng đồ chơi tính sao? Ngoặc kép, đương nhiên không tính. Như vậy, ngày mai bắt đầu, ngươi cùng Ngô Cương lão sư đồng thời tiếp thu cơ bản năng lực huấn luyện. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, phản bác, cảnh ca, ta cũng cần tiếp thu cơ bản huấn luyện sao? Ta diễn chính là con nhà giàu hai, nhưng ngươi là cái súng ống người ưa thích a. Vậy ta có thể hay không vừa học xạ kích, vừa học cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa, ta sau còn muốn đập một bộ phim cổ trang, ở trong đó có rất nhiều cưỡi ngựa phần diễn. Được, chính ngươi an bài xong thời gian, ngược lại ngươi phần diễn muốn đến tháng 10 mới chính thức quay phim. Vậy ta muốn tăng phì sao? Ngoặc kép, không cần đi, người thân này rất tốt. Cũng được, con nhà giàu cũng không nhất định đều là mập mạp. Công nhân viên đi tới, hai vị còn đang tán gẫu. Nhanh chóng, cũng chờ lắm. Đi, chúng ta lên đài. Đại sảnh hàng trước trên sân khấu, bày ra sâm panh tháp, bên cạnh còn có vàng rực rỡ chữ lớn. Sát phá lang 2, phòng bán vé phá 800 triệu. Thời đại không giống nhau. Trước đây còn có vải đỏ đỉnh đầu con số. Hiện tại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tra được phòng bán vé số liệu. Cũng không cần thiết chơi bộ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.